Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, hôn lễ, mưa gió đột ngột. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ừ. Giang Thanh Yến nhìn sang, đám người tản ra, ăn mặc màu đen Âu phục Trương Dịch Phong hai tay chắp ở sau lưng. Cười khanh khách đi tới, chung quanh vây quanh 30-40 cái công ty nhân viên xem náo nhiệt. Trương Dịch Phong người phía sau thấy hắn vật trong tay, ánh mắt trở nên thần bí. Người không phải nói để cho ta hồi vương cung sao? À, Giang Thanh Yến lời còn chưa dứt, đột nhiên giật mình che miệng. Chỉ gặp Trương Dịch Phong đi tới nàng bên người, từ phía sau cầm ra một bó hoa, quỳ một chân trên đất, đưa cho Giang Thanh Yến. Chúng ta mặc dù là pháp định vợ chồng, nhưng là ta cho tới bây giờ không có hướng ngươi tới cầu hôn. Ta thiếu các người một cái hoàn mỹ hôn lễ. Vợ, người nguyện ý cho ta cơ hội này sao? Người xung quanh chặt chặt nhìn Giang Thanh Yến, trong mắt lộ ra hưng phấn. Đây chính là tin tức lớn à? Giang Thanh Yến cắn thật chặt môi đỏ mọng, quyến rũ trong mắt thủy quang lập lòe. Khốn kiếp, chấm ngoặc kép, người nguyện ý gả cho ta sao? Không muốn, chấm ngoặc kép, còn chưa nói hết. Định chế bản vĩnh hằng chi yêu đã đeo vào ngón tay áp út của nàng. Giang Thanh Yến ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn, trong hốc mắt nước mắt cũng không nhịn được nữa lăn xuống. Giang hai cánh tay ôm Trương Dịch Phong cổ, chủ động đưa lên hương vẫn. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhà xuất bản Thanh Hà phòng khách, nơi này đang cử hành một trận buổi ký sách bán thành tựu nổi tiếng thế giới ma huyễn tiểu thuyết nhà văn. Vẫn là Vương Quốc Bai Xin Vương Phi, Hạ Mịch Hà nhất cử nhất động được chú ý. Thật đơn giản buổi ký sách bán đầu người nhốn nháo. Đến fan sách lách khắp phòng khách. Thứ yếu còn có trường thương đoàn pháo ký giả. Vương Quốc Bai Xin thời tiết tương đối nóng, nhiều người như vậy lách ở đại sảnh dễ dàng xảy ra vấn đề. Hạ Mịch Hà vội vàng phân phó nhân viên làm việc đưa lên thức uống lạnh. Cử động này, để cho tại chỗ fan sách, các ký giả cảm giác trong lòng ấm áp. Vương Phi Điện Hạ, ngài mới vừa xuất bản thuần yêu tiểu thuyết Ta Cùng Bại Hoại Ở Chung Cuộc Sống ở TQ Âu Mỹ, cháy hàng. Có độc giả cho rằng trong sách vai nam chính cùng nữ nhân vật chính cùng ngài và quốc vương bệ hạ rất giống, ngài làm sao cho rằng? Hạ Mịch Hà cười một tiếng. Nghệ thuật tác phẩm nguồn thực tế, cao hơn thực tế. Trong sách nhân vật đều là giả dối, đi qua nghệ thuật chế biến. Chấm ngoặc kép, ngài đối với quốc vương bệ hạ có cái gì đánh giá? Ký giả không chết hỏi. Hạ Mịch Hà cau mày, tựa hồ rất khó trả lời cái vấn đề này. Nhưng một lát sau, nàng liền buông chân mày. Hắn là một người đàn ông, một cái quốc vương, chấm ngoặc kép, dừng lại chốc lát, bồi thêm một câu, vẫn là một cái bại hoại, chấm ngoặc kép. Có lẽ Hạ Mịch Hà mình cũng không nghĩ tới, nàng đối với Trương Dịch Phong đánh giá sẽ trở thành vì 2007 năm thời đại Chu Khan tạp chí mặt bìa. Tiếng nói, hắn là người đàn ông, là quốc vương, cũng là bại hoại. Buổi ký sách bán kết thúc, có chút mệt mỏi Hạ Mịch Hà chuẩn bị đến phòng làm việc thu dọn đồ đạc về nhà. Phát hiện cửa phòng làm việc mở, nàng tò mò đi vào, chỉ gặp Trương Dịch Phong dựa vào vách tường, cười híp mắt nói. Sau lưng nói người nói xấu có phải hay không không tốt lắm. Hì hì, tức giận rồi. Hạ Mịch Hà ngoẹo đầu hỏi ngược lại. Trương Dịch Phong không lên tiếng, chắp tay sau lưng đi tới, làm tươi đẹp hoa hồng xuất hiện ở trước mắt. Nhìn một đầu gối quỳ dưới đất Trương Dịch Phong, Hạ Mịch Hà trong mắt từ từ bao phủ sương mù. Này, Phương Hà, ngươi ở nhà không? Không có ở đây. Trương Dịch Phong cầm trong tay điện thoại đứng ở truyền thông Hà Quang cửa cao. Ốc cười khổ, vậy ngươi ở chỗ nào đâu? TQ thành phố Côn Minh. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong khóe miệng cuồng rút ra. Vợ, đừng đùa, nói mau ngươi ở chỗ nào? Ta thật ở TQ. Bóc một tiếng, Trương Dịch Phong trực tiếp cúp điện thoại. Ponson, nói cho ta Thái Phương Hà vị trí. Chấm ngoặc kép, Vương Cung Cầu Vồng. Hà Cung, Thái Phương Hà cầm điện thoại di động, hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cảm giác được có người kéo mình ống tay áo. Cúi đầu vừa thấy, mặt nàng ngay tức thì liền tối. Đầy tay đều là nước ép dưa hấu vũ ra không có tim không có phổi dắt nàng ống tay áo. Trắng như tuyết trên áo sơ mi lưu lại mấy cái màu đỏ nhạt dấu vết. Mẹ, dưa hấu ăn xong rồi. Ta còn muốn, cắt, à, lớn không đỡ lo, đứa nhỏ cũng không đỡ lo. Thái Phương Hà cưng chiều nhéo một cái vũ ra cái mũi nhỏ. Cho nàng cắt dưa hấu đi. Cùng nàng bưng một miếng dưa hấu lúc đi ra. Vũ ra sớm chạy mất dạng. Trương Dịch Phong ngồi ở trên ghế salon. Cười híp mắt nhìn nàng. Thái Phương Hà đột nhiên ở giữa có chút chột dạ. Xoay người chạy. Nhưng là một đầu ghim vào Trương Dịch Phong trong ngực. Đời này gặp ta. Ngươi là không chạy thoát được. Có cái chồng bá đạo. Thái Phương Hà còn có thể nói gì đây? Bọn họ mới có thể có ngày hôm nay. Một là chính nàng làm. Hai là Trương Dịch Phong bá đạo cất ra rượu ngon. Rất nhanh, toàn thế giới đều biết Vương quốc Bai Xin quốc vương Trương Dịch Phong đồng thời hướng ba vị vương. Phi cầu hôn, quyết định ở ngày 16 tháng 9. Cũng là Vương quốc Bai Xin quốc khánh ngày này cử hành hôn lễ. Buổi tối, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà. Thái Phương Hà ba phụ nữ mang vương thất đưa tới áo cưới hợp tập tụm lại chọn. Trương Dịch Phong ngồi ở bên cạnh, cười híp mắt nhìn các nàng. Này, Mặc Nùng ngươi cùng nàng có nói hay chưa? Giang Thanh Yến chân vừa nhấc, trực tiếp đem giày cao gót quăng Trương Dịch Phong trên mình. Bọc tơ đen chân đẹp bại lộ ở Trương Dịch Phong trong mắt. Dám dùng giày ném ta. Phản thiên, Trương Dịch Phong lanh tay lẹ mắt. Nắm vẻ đẹp của nàng đủ lục lõi. Giang Thanh Yến nhất thời cười khanh khách. Cuồng trợn trắng mắt. Ngày mai ta đi TQ. Chấm ngoặc kép. Quốc vương bệ hạ. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Ám Huyết đột nhiên đi tới. Sắc mặt ngưng trọng. Nhìn gặp Trương Dịch Phong thưởng thức trước Giang Thanh Yến chân. Sắc mặt ửng đỏ. Trong mắt toát ra tí ti hâm mộ. Nhưng rất nhanh liền thu liễm. Ponson cục trưởng cầu gặp. Trương Dịch Phong trong lòng hơi rét, không có chuyện trọng yếu tình, Ponson cơ hồ sẽ không tới vương cung, mỗi lần hắn tới vương cung đều có không tốt sự việc phát sinh. Chẳng lẽ ở hắn mừng rỡ trong cuộc sống còn sẽ có người quấy rối sao? Bất kể là ai, bất kể là chuyện gì, đều không thể ngăn cản ta. Trương Dịch Phong trong mắt sắc bén lập lòe, các người nhìn, ta lại xem, Trương Dịch Phong đứng lên. Đi đi cung cầu vòng. Đến cửa, Ám Huyết dừng bước lại. Dần dần đi xa, Ponson đầu tiên là thi lễ. Rồi sau đó giọng ngưng trọng nói. Quốc vương bệ hạ, nước Mỹ phân cục cấp báo. Chấm ngoặc kép, chuyện gì? Nước Mỹ liên bang cục điều tra. Cục an ninh bắt giao tình chúng ta báo nhân viên. Theo báo cáo trong đó thu mua nước Mỹ quan viên. Đã đem chúng ta thúc đẩy lần vay nguy cơ sự việc lộ ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong mặt không đổi sắc. Ta sớm có dự liệu. Còn có chuyện gì khác không? Muốn nổ lần vay nguy cơ. Dựa hết vào cục tình báo quân đội là không được. Cục tình báo quân đội ở nước Mỹ quan viên trên mình xài không yên tâm tư. Những người này đều là lựu đạn định giờ. Có thể giấu giếm lâu như vậy. Đã ngoài dự liệu. Trên thực tế. Trương Dịch Phong cũng không có chuẩn bị giữ bí mật không nói. Theo La Cô sự việc nước Mỹ cũng biết. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong chợt đứng lên. Trầm giọng hỏi, đem sự việc nguyên nguyên bản bản nói cho ta. Lần thứ hai theo La Cô chiến tranh nổ hư bác đơ đi. Bộ phận dưới đất công xưởng, vân thức súng trường hài cốt. Viên đạn bị theo La Cô dân thành phố nhặt được. Chuyển đến Nga trong tay. Nga nhân viên tình báo gấu Bắc Cực báo cáo. Nga bộ an toàn cửa bí mật cùng nước Mỹ tiếp xúc qua. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, Ponson yên lặng. Hắn không biết Trương Dịch Phong nói, ngu xuẩn là ai? Là bác đơ đi, vẫn là Nga, hay hoặc là Ponson mình. Không có vĩnh hằng hữu nghị, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Quả nhiên là chân lý. Nga, đã từng giúp qua Vương quốc Bai Xin. Còn như nước Mỹ, chấm ngoặc kép, quốc vương bệ hạ, TQ đại sứ cầu gặp, Ám Huyết đột nhiên xông tới, thần sắc vội vàng,